hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 46, quả bù ngày cả tháng tư. Góc truyện audio.com. He he, trang này không liên quan gì đến chuyện đâu. Cũng không phải do mình viết. Cái này mình đọc thấy hay nên chia sẻ cho các độc giả thân yêu của bộ truyện. Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm đây coi như buổi nói chuyện ôn lại những kỷ niệm đẹp. Cái này ai chơi ngôi sao thời trang sẽ biết. Nếu bạn nào không thích thì có thể không đọc và đừng chửi mình nhé. Mình biết, mình không viết chuyện được hay cũng không thể mãi lấy cớ đây là lần đầu tiên mình viết chuyện được. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn ở những chương tiếp theo. Mình luôn theo dõi những bình luận của các ý kiến của các độc giả. Nên các độc giả hãy cứ đưa ra những lời khuyên cho mình nhé. Cúi đầu, mình có viết chương mới cho các độc giả rồi nhưng phải vài hôm nữa mới đăng. Vì mình phải đọc lại và sửa một số chi tiết của chuyện rồi mới đăng được. Với lại dạo này mình hơi bận nên sẽ có lúc rất lâu không đăng được cho các độc giả. Mong các độc giả thông cảm cúi đầu. Mình thấy nếu các bạn vừa đọc vừa ngẫm nghĩ thì sẽ thấy hay. Nó gọi cho ta nghĩ kỷ niệm quý giá khi ta lỡ quên mất. Mình mong các bạn có thể đọc hết. Năm tháng tươi đẹp, nguồn từ, ngôi sao thời trang, giấc mơ biển xanh, nước và ánh sáng tạo thành thân thể tôi. Hình như trong cảnh giới này, không có gì là tôi không thể. Ấm áp và lạnh lùng vây quanh tôi. Trong thế giới của tư duy, không nơi nào là tôi không có mặt. Một chút thoáng qua làm tôi nhớ lại. Nơi lạnh lẽo hoang vu, phủ màu trắng muốt, chiếc cũi sắt dám cầm tôi. Nhưng lúc này đây, tôi đang tự do, giấc mơ trong xanh, nếu ngắm nhìn trên cao, núi non hóa đồng bằng, nếu đôi cánh đủ rộng, khoảng trời cũng hóa quen, mạnh dạn trong mọi việc, cứ thỏa sức mơ ước, tận hưởng quá trình, gánh vác hậu quả, bình minh trải thành bậc thang, vì tương lai chưa biết trước, vì vẻ đẹp sắp ghé thăm, giai điệu thanh xuân, tạo nên không khí xuân muôn màu, tô điểm thêm sắc hồng rực rỡ. Thời gian trôi theo năm tháng, mang theo những hoài niệm khó phai, cứ ngỡ mở rộng cánh tay là có thể, chưa từng nghĩ sẽ cùng chung chí hướng, tất cả chẳng bao giờ thay đổi, hình như đã xoay chuyển về chốn cũ, luôn ấp ủ một khao khát, cuối cùng đã tìm được con đường cho riêng mình, nỗi nhớ mùa thu, gió nhẹ luồn kẽ lá, xuyên qua mái tóc thiếu nữ, xuyên qua tiếng cười, mang lại nỗi nhớ xa xăm. Lá phong nhẹ rơi xuống đất, rơi xuống vai thiếu nữ, khẽ ngân lên tiếng thở dài, truyền lời thì thầm đến nơi xa, ánh nắng rất đẹp, cảnh lá phong rơi thơ mộng, chỉ là đều không thuộc về tôi. Ban công trầm mặt, lần đầu gặp gỡ, ngại ngùng không nói, tim hẫng một nhịp, chỉ bởi vì người, khi tuyết phủ đầy, ngại ngùng không nói, chỉ bông tuyết lạnh, rơi trên tay người. Khi người rời đi, tiếng sáo buồn vang vọng, tim đầy lưu luyến, nhưng vẫn không thể giải bày. Hồ sương đêm, ánh sáng chiếu rọi cánh rừng u ám, tiếng đàn văng vẳng bên bờ hồ Boy Ly, như đang kể chuyện cổ tích, an ủi nỗi đau, chất chứa hy vọng, sóng nước chứng kiến màn đêm vĩnh hằng. Khoảng thời gian cuối ở bên tinh linh, đôi mắt nhắm chặt ẩn đầy ánh sao, đôi tay vươn dài chẳng thỏa khát vọng. Đom đóm vĩnh hằng, giấc mơ đêm hè, đom đóm bay qua tủ kính, phác họa thế giới mà bạn tặng tôi. Tôi tung tăng trong giấc mơ, mãi sẽ không tổn thương. Ở thành phố đêm hè, tôi thấy sự thật thế gian, nhưng tôi muốn tìm bạn. Đom đóm sẽ sáng mãi, tôi sẽ theo đuổi giấc mơ. Thế gian luôn có kỳ tích, bên nhau ấm áp, đồng hồ tích tắc, tái hiện quá khứ, cùng tương lai vô hạn, cùng đi bên nhau. Vượt qua năm tháng, ngắm cảnh mê lòng, kỷ niệm lưu vào sách ảnh, cất giữ trong tim, cùng san sẻ nỗi đau, ắt sẽ quên tất cả. Cảm ơn bạn đã xuất hiện, để chúng ta thành người tốt hơn. Halloween, cảm ơn tất cả các độc giả đã đọc hết, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình. Cách chương.